Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 98, chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Vĩnh Vọng không khỏi đau lòng. Dẫu sao anh cũng là một chủ nhiệm, mà lại để vợ phải đi rửa bát. Bây giờ anh sẽ cùng em đến xin nghỉ việc làm thêm. Nhưng chuyện của hội hội thì sao? Nó chỉ cần chăm chỉ học hành và chờ được phân công công việc là đủ rồi. Làm gì phải mất công mở cửa hàng? Lần trước muốn mở cửa hàng gà tiêm, Mộ Vĩnh Vọng đã đưa cho cô ta 2.000 tiền tiết kiệm. Mẹ đẻ của cô ta cũng đã cho 2.000. Số tiền này không phải là ít, đã đủ đối xử tốt với cô ta. Nhưng chỉ sau một tháng cô ta đã tiêu hết. Lần này Mộ Vĩnh Vọng sẽ không nuông chiều cô ta nữa. Ông ta nói, hội hội, bố đã hỗ trợ cho ước mơ của con. Con còn có hai em trai. Bố đã làm tròn bổn phận của mình với con. Con đã là sinh viên đại học, không thể cứ muốn gia đình phải chi trả được. Mộ Tuyết Hội tức giận đến mức choáng váng. Kiếp trước bố cô ta và mẹ của Tần Viêm tái hôn, đã dốc lòng hỗ trợ cô ta. Giờ tái hôn với Thẩm Ngọc Trân, tạo lập gia đình mới, lại coi trọng con cái không có quan hệ em mờ á, ngủ như con đẻ. Dù tức giận đến mấy cô ta cũng phải nhìn. Cô ta cầm lấy 200 đồng mà mẹ kế cho, nói, bố, vậy con đi hỏi mẹ xem sao, mẹ con đang có bầu. 2.000 mà lần trước bà ấy cho con đã làm cạn kiệt tiết kiệm của bà ấy và bố dưỡng con. Nếu con hiểu chuyện thì đừng đi đòi tiền sữa bột này nữa. Mộ Tuyết Hội bước chân lung lay, dừng lại, sao con không nghe mẹ nói về chuyện này nhỉ? Lần kiểm tra thai nghén bố vô tình thấy, sợ con không chấp nhận được, định chờ một thời gian nữa mới nói. Nếu con không đề cập chuyện tiền bạc, bố cũng không sẽ nói cho con biết chuyện này. Hội hội, con cần phải thông cảm cho mẹ con, đó là con đầu lòng của bố dưỡng con, bây giờ đừng làm phiền họ nữa. Trong lòng Thẩm Ngọc Trân lạnh lùng cười khẩy, con gái kế này có vẻ ích kỷ nhỉ, nghe nói mẹ đẻ tái hôn rồi có bầu, ánh mắt đầy hối hận như muốn gờ, y, ế, xê người. Thật đáng sợ, khi Mộ Tuyết Hội cảm thấy bế tắc và không còn lối thoát, Hàn Khinh Khinh đã tìm đến cô ta. Mặt Hàn Khinh Khinh có vết thương chưa lành, nghe nói là do cùng mẹ cô ta đi ngăn cản người chồng cũ của chị gái đính hôn, bị người nhà trong buổi lễ đính hôn đánh. Hàn Khinh Khinh có vết thương trên mặt nên thường không ra khỏi nhà. Nhưng hôm nay cô ta có tin tốt muốn chia sẻ với Mộ Tuyết Hội. Tuyết Hội, anh rể của tớ ở Bằng Thành đã kiếm được tiền. Tớ nói với anh ấy rằng tiệm cá chua của cậu thiếu vốn. Anh ấy lập tức cho tớ mượn 2.000 đồng để đầu tư. Từ nay chúng ta sẽ cùng kinh doanh. Cậu nghĩ sao? Mộ Tuyết Hội không muốn đồng ý. Ban đầu Hàn Khinh Khinh là nhân viên của cô ta, bây giờ lại trở thành cộng sự. Cô ta không cam lòng, nhưng cô ta đang cần tiền gấp, còn quan tâm đến việc ai đầu tư nữa. Miễn là có người cho tiền là được. Tiệm cá chua cần nguồn cung ổn định. Cá chép đen ít xương không có mùi tanh của bùn, nhưng cá chép đen to không dễ mua. Mộ Tuyết Hội đến chợ cá chọn cá, tình cờ gặp Trình Tân Vượng đang bán cá từ hồ chứa. Có đủ loại cá, trong đó có một giỏ cá chép đen nhảy tưng tưng. Mộ Tuyết Hội tiến lên hỏi, tôi muốn mua hết lô cá chép đen này, có thể giao hàng không? Trình Tân Vượng giật mình, vội vàng nở nụ cười, nói một cách chân thành, được chứ, cô muốn giao đến đâu? Tiệm cá chua mở cửa trở lại, Mộ Tuyết Hội phải đi học không có thời gian đến. Hàn Khinh Khinh là nhà đầu tư, đã mời mẹ và chị gái của mình là Khương Kiến Xuân đến giúp việc ở bếp phủ. Khương Nguyễn hôm nay có việc cần thảo luận với Tần Viêm. Họ hẹn ăn trưa ở cửa trường, thấy tiệm gà tiềm vàng trước kia trở lại thành tiệm cá chua. Cô muốn thử món mới, hỏi Tần Viêm, anh Tần Viêm, anh có phiền nếu chúng ta đi ăn cá chua không? Tần Viêm muốn thử xem tiệm cá chua của Mộ Tuyết Hội có ngon không. Anh nói, vậy chúng ta cứ ăn cá chua đi. Một nồi lớn cá chua cay vừa. Tần Viêm không ăn cay lắm. Thử vài đũa rồi để xuống nhìn Khương Nguyễn ăn. Cá chua làm cũng khá. Nhưng chỉ cần là đầu bếp giỏi. Thử một lần rất dễ để cải tiến và mở rộng khắp các con phố. Không có tính cạnh tranh. Nhưng chỉ cần làm tốt. Mở một cửa hàng như thế này. Còn hơn là đi làm công ăn lương. Cửa hàng nhanh chóng đông đúc khách. Bạn cùng phòng của Tần Viêm cùng bạn gái không tìm được chỗ ngồi. Liền hỏi Tần Viêm có thể ghép bàn không? Khương Nguyễn vốn muốn nói chuyện với Tần Viêm. Nhưng ghép bàn lại khiến trở nên bất tiện. Có điều, cô hiểu chuyện, biết bàn ở nhà hàng vốn dành cho 4 người. Không có lý do gì để từ chối việc ghép bàn. Nhất là đó là bạn cùng phòng của Tần Viêm. Cô gật đầu, thậm chí còn chủ động dịch chỗ ngồi vào bên trong. Nhường chỗ trống, Tần Viêm thực sự muốn gõ đầu bạn cùng phòng. Bởi vẫn còn những bàn 4 người khác có thể ghép. Nhưng bạn cùng phòng lại chọn ghép bàn với anh dưới sự chỉ đạo của bạn gái. Anh giới thiệu một cách lạnh lùng. Bạn cùng phòng tên là Từ Trọng Cẩm. Bạn gái của anh ta tên là Lộ Tư Tĩnh. Khương Nguyễn lập tức nghĩ đến Lộ Tải Cường đã G-I-E-C-V. Họ cùng họ Lộ, nhưng có chung họ không đồng nghĩa họ biết nhau. Từ Trọng Cẩm chọn món không cay theo khẩu vị của bạn gái. Nhưng lại liếc nhìn món cá cay vừa bên cạnh, chứng tỏ anh ta cũng thích ăn cay. Còn bạn gái của anh ta nhiều lần quan sát Khương Nguyễn, cố tìm kiếm khuyết điểm trên làn da trắng nõn nà của cô. Nhưng rốt cuộc thất bại. Trước đây Lộ Tư Tĩnh có chút thích Tần Viêm, bởi Tần Viêm có thành tích học tập tốt hơn, vẻ ngoài nổi bật hơn, còn là người cao nhất, đẹp nhất trong phòng của họ. Thực sự là cảnh đẹp ý vui. Nhưng sau đó cô ta biết Tần Viêm đã đính hôn trước khi nhập học. Lộ Tư Tĩnh hơi tiếc nuối, quay sang chọn Từ Trọng Cẩm làm bạn trai. Gia đình anh ta là người của thành phố này, điều kiện gia đình và bản thân đều không tồi. Nhưng so với Tần Viêm thì vẫn không bằng. Điều này khiến cô ta cảm thấy hụt hẫng. Trong lòng Từ Trọng Cẩm cũng tự nhiên so sánh bạn gái của mình với bạn gái của Tần Viêm. Về ngoại hình, bạn gái Tần Viêm vừa ngọt ngào vừa trong sáng. Đôi mắt không chứa dấu vết của thế tục, người trắng đẹp không tì vết, có thể so sánh được chỉ là học vấn và kiến thức. Nghe nói bạn gái của Tần Viêm học vấn không cao, có chút đáng tiếc. Từ Trọng Cẩm hiểu rõ không nên nói xấu người khác khi họ đang có mặt. Nhưng Lộ Tư Tĩnh lại cố tình nhắc đến. Hỏi Tần Viêm, bạn gái anh còn nhỏ thế, không đi học nữa sao? Khương Nguyễn vội vã đáp trước. Mỗi người đều có sở trường của mình. Các cô giỏi học thì cứ tiếp tục học. Tôi giỏi ở lĩnh vực khác, cũng đã có mục tiêu rõ ràng. Có thể sau này không kém các cô đâu. Cách chương.